Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, diệt phản loạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dưới màn đêm. Trừ Châu thành một mảnh giết hại, huyết quang văng khắp nơi đồng thời, là một cái lại một cái tướng sĩ ngã xuống. Hoài Nam Vương mang binh mã, trực bức Tần Thiên tới. Tần Thiên, để mạng lại, Hoài Nam Vương một tiếng quát to. Ngay sau đó liền mang theo binh mã vọt tới. Mà lúc này, Hồ Thập Bát khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Sách lớn dao liền đánh tới. Hoài Nam Vương phía trước có không thiếu tướng sĩ. Bất quá, bọn họ gặp phải Hồ Thập Bát sau đó. Chỉ có một kết quả. Chết, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cơ hồ muốn chất đống như núi. Hồ Thập Bát giết cả người là máu. Hắn rất hưng phấn, hắn đã hồi lâu không có giống bộ dáng bây giờ liều giết qua. Cái loại đó chiến trường giết hại, để cho hắn cuồng nhiệt. Hắn rất nhanh tới sát Hoài Nam Vương bên cạnh. Hoài Nam Vương thần sắc đại biến, vốn là muốn giết Tần Thiên. Không nghĩ tới còn không có tấn công đến Tần Thiên nơi đó. Liền bị Hồ Thập Bát chặn lại. Tự tìm cái chết. Hồ Thập Bát nói một câu nói. Ngay sau đó liền một dao bổ tới. Hoài Nam Vương theo bản năng cản một chút. Nhưng là Hồ Thập Bát lớn dao trực tiếp đem binh khí của hắn cho chém thành hai nửa. Mà vậy đau thế không ngừng. Ngay sau đó lại đem Hoài Nam Vương cho đánh thành hai nửa. Hoài Nam Vương bỏ mình, thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên cũng không có cảm thấy không cách nào hướng Lý Thế Dân giao phó. Ngược lại, hắn còn nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy mà nói, coi như vương gia tạo phản, vậy cũng hẳn để cho thiên tử tới quyết định hắn sống chết. Bởi vì đây là tôn nghiêm của hoàng thất. Bất quá, Tần Thiên rất rõ ràng. Nếu như Hoài Nam Vương còn sống trở lại thành Trường An, đối với Lý Thế Dân mà nói tuyệt đối là một cái rất vấn đề phiền toái. Thả Hoài Nam Vương, tha hắn một mạng, có thể ra vẻ mình rất nhân từ. Bất quá, mưu phản cũng không bị giết, khó tránh khỏi sẽ để cho những phiên vương khác sinh ra dị tâm tới. Dù sao mưu phản lại không chết, đối mặt như thế cam dỗ chí mạng. Ai không muốn đụng một cái, không giết người mưu phản, sẽ mang xấu xa toàn bộ nếp sống. Giết đi, rốt cuộc là huynh đệ. Có chút tuyệt tình, mặc dù Lý Thế Dân đã giết qua một lần huynh đệ. Nhưng thật để cho hắn làm lần thứ hai, hắn trong lòng sợ rằng không chịu nổi loại áp lực này. Cho nên, tốt nhất tình huống chính là Hoài Nam Vương ở mưu phản trên đường bị giết. Như vậy Lý Thế Dân cũng không cần quấn quýt. Hôm nay, Hồ Thập Bát giết Hoài Nam Vương. Hết thảy đều là để cho người rất hài lòng. Hoài Nam Vương chết, quân phản loạn lại không ý chí chiến đấu. Chạy trốn tứ tán đi. Quân Đường tiến hành sau cùng thu hoạch. Khi ánh mặt trời chiếu khắp vùng đất thời điểm, trang chiến sự này mới cuối cùng kết thúc. Đầu mùa xuân phong còn có chút lành lạnh. Ánh mặt trời vẩy lên người lại là ấm áp. Hai loại hoàn toàn vật bất đồng chỉ như vậy ở Trừ Châu Thành đan vào. Tần Thiên mang người đi tới liền phủ thứ sử. Âu Dương Bác đã sớm đang chờ. Thấy Tần Thiên sau đó, Âu Dương Bác lập tức quỳ bái. Tội thần Âu Dương Bác gặp qua Tần Tiểu Công gia. Tần Thiên nhìn một cái Âu Dương Bác, cảm thấy người này thật đúng là hiếm thấy người thông minh. Hắn khoát tay một cái, nói, Âu Dương đại nhân bảo đảm liền Trừ Châu dân chúng an toàn, lại giúp triều đình giải quyết quân phản loạn. Ngươi là bề tôi có công, trở lại kinh thành sau đó, bản quan sẽ đem chuyện ngươi cùng thánh thượng nói. Nói bóng gió, Tần Thiên đây là không trách tội Âu Dương Bác đầu hàng quân phản loạn chuyện. Nghe nói như vậy, Âu Dương Bác mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Tần Tiểu Công gia. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Bất quá ngươi vậy đừng nhàn rỗi. Ngươi đối với quân phản loạn tình huống rõ ràng. Chờ một hồi xem có hay không bỏ sót hết người nào. Hoài Nam Vương tạo phản. Đồng đảng là có rất nhiều. Nếu như không đem những thứ này đồng đảng tiêu diệt mà nói. Sau này thiếu không được lại là phiền toái. Làm loại chuyện này mà. Thì phải nhổ cỏ tận gốc. Như vậy đối với đại đường. Đối với chính hắn mà nói. Cũng là chuyện tốt. Dẫu sao. Ngươi giết bọn họ người. Những thứ này đồng đảng vạn nhất trả thù nói. Vậy nhất định sẽ tìm hắn Tần Thiên hoặc là người nhà hắn chứ. Vì người nhà mình an toàn, tất cả đồng đảng đều phải chết. Âu Dương Bác sau khi nghe xong, không dám chần chờ, vội vàng lĩnh mệnh, mà Âu Dương Bác hiệu suất rất cao. Gần trưa, hắn liền vội vàng chạy tới. Tần tiểu công gia, những người đó ta đã nhìn rồi. Hoài Nam Vương phần lớn đồng đảng đều chết hết. Chỉ có hai cái còn sống. Một cái là mưu sĩ Dương Vấn. Ngoài ra một cái khác là võ tướng Hồ Duyên Thính Phong. Cái này hai người đều là Hoài Nam Vương cực kỳ người tín nhiệm. Hơn nữa cái này hai người vậy rất thông minh. Bọn họ chạy trốn, tình huống cũng không phải là rất hay. Nghe được quân phản loạn trong, lại có hai người chạy trốn. Tần Thiên trong mắt liền ngưng đứng lên. Cái này hai người, hắn cũng có hiểu biết. Bọn họ nếu là thật ẩn núp, sớm muộn đều là mối họa. Trọng yếu hơn là bọn họ còn nắm trong tay Hoài Nam Vương vậy tài sản kết xù. Có những tài phú này, bọn họ phát triển thế lực cũng biết rất nhanh chứ. Cho nên phải mau sớm tìm được bọn họ, diệt bọn hắn, cùng với đem Hoài Nam Vương tài sản thu vào tay bên trong. Tần Thiên sờ cằm suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền phân phó nói: phái người đi tìm cái này hai người. Hơn nữa muốn phát ra treo giải thưởng. Chỉ cần ai có thể tìm được bọn họ. Tiền thưởng 100 sâu. 100 sâu tiền tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ. Tần Thiên đưa cái này sau khi nói xong. Âu Dương Bác vội vàng liền đồng ý. Hắn cảm thấy Tần Thiên cái biện pháp này vẫn là rất tốt. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Vì tiền thưởng. Mọi người nhất định sẽ đào ba thước đi tìm Dương Vấn đám người. Bất quá, ngay tại Âu Dương Bác rời đi sau đó, Tần Thiên đem La Hoàng bọn họ kêu tới. Chúng ta phải có bản lĩnh chuẩn bị, chủ động đi bắt Dương Vấn và Hồ Duyên Thính Phong thời điểm. Chúng ta cũng phải bày cạm bẫy, dẫn bọn họ mắc câu. La Hoàng gật đầu, nói, công tử có thể là có tốt gì biện pháp. Tần Thiên cười một tiếng, thuốc nổ bí phương, chắc hẳn người người cũng muốn biết đi, tỏa ra tin tức đi ra ngoài, liền nói ban đầu chế tạo thuốc nổ nhân trung, có một người lẻn trốn, hơn nữa hắn biết thuốc nổ bí phương, chúng ta sẽ dùng người này tới làm mồi dụ như thế nào. Thuốc nổ bí phương nắm ở Tần Thiên một người trong tay, chính là La Hoàng bọn họ. Vậy chỉ biết một chút cách điều chế, mà không phải là toàn bộ. Hôm nay Tần Thiên dùng cái này làm mồi dụ, chỉ sợ Dương Vấn bọn họ biết sau đó, nhất định sẽ không nhịn được động thủ chứ. La Hoàng đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, hắn gật đầu một cái. Công tử yên tâm đi, chuyện này giao cho để ta làm, khẳng định cho ngài làm đẹp. Đối với La Hoàng năng lực, Tần Thiên là tin tưởng, cho nên La Hoàng tự báo dũng cảm phải gánh vác nhiệm vụ này thời điểm. Tần Thiên vậy không do dự, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Bất quá lúc này, Trình Sử Mặc các người nhưng là có chút không thú vị. Tần đại ca, chúng ta làm gì à? Chính là à, bây giờ phản tặc cũng đã bị ổn định. Chúng ta có thể không có chuyện gì làm à? Mấy người có chút không ở yên. Tần Thiên bĩu môi, các người khắp nơi đi lang thang là được, nhưng là nhớ, đừng gây chuyện cho ta, nếu không ta cũng không tha các ngươi. Nghe được chẳng qua là để cho mấy người bọn hắn đi lang thang, Trình Sử Mặc các người có chút nhỏ thất lạc, bọn họ bây giờ cũng đều là người làm đại sự à. để cho bọn họ đi lang thang, làm sao nghe cũng cảm thấy là có chút cảm thấy bọn họ không có dùng. Tần đại ca không để cho chúng ta làm việc, vậy chúng ta liền mình làm chuyện, chúng ta đi đem vậy Dương Vấn và Hồ Duyên Thính Phong tìm được. Đến lúc đó để cho Tần đại ca cũng biết chúng ta lợi hại. Các người nói có được hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.